Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1083, 1083, Cửu Đại Thánh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tịch tĩnh cốc trong, ma âm quân vương theo thần vẫn hà trong vạch nước xuất ra. Một lần nữa huyễn hóa ra ma vương hình thái. Nhìn Táng Thiên quân vương bọn người một bộ nhìn có chút hà hê dáng dấp. Không khỏi sinh lòng lửa giận. Các ngươi nhóm người này. Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn ta bị đánh. Ma âm quân vương không chỉ tướng mạo khó phân biệt nam nữ. Hơn nữa thanh âm cũng su tại trung tính. Nhưng cực kỳ êm tai. Hắc, mọi người đều bị đánh qua. Dựa vào cái gì ngươi có thể tránh miễn? Chính là, lại không chết được. Đã sớm để cho ngươi qua đây. Ngươi lại không nghe. Càng muốn cùng nhân ra vui đùa một chút. Quái được rồi ai? Táng Thiên quân vương bọn người một hồi châm chọc khiêu khích. Năm đó bọn họ chính là như vậy đến. Chỉ còn lại oán linh phế tích vị kia không có đi ra. Thiên ma đại nhân lập tức có thể sống lại. Các ngươi cư nhiên như vậy không đoàn kết. Ma âm quân vương cầm quyền. Mặt u oán. Bất Quy nữ vương cười duyên nói. Ma âm, chúng ta nếu là đứng ra cứu ngươi. Rất dễ khiến cho tên biến thái kia lòng nghi ngờ. Chúng ta bảy đại thiên ma khí tụ tập. Có thể tại thiên giới liền sống lại thiên ma đại nhân. Cái này vốn là ta ma tộc bí mật bất truyền. Mặc dù tại nhân giới thiên ma đại nhân lực lượng không kịp đỉnh phong thực lực 1/10. Nhưng là đủ để giết chết tên biến thái kia. Ma âm quân vương tạm thời yên lặng xuống tới. Cau mày hỏi, cái kia, biến thái là người nào? Cùng năm đó vị kia là quan hệ như thế nào? Tại sao lại có thanh kiếm kia? Mấy vị ma vương nhất tề đem ánh mắt nhìn về phía Tịch Tĩnh quân vương. Táng Thiên quân vương hừ lạnh một tiếng. Đạo, tên biến thái kia trước đây cùng chúng ta Tịch Tĩnh quân vương quan hệ không cạn a. Tịch Tĩnh quân vương mặt vô biểu tình. Chỉ là cụt tay ma khí lượn lờ. Mơ hồ huyễn hóa ra một thanh khí thế hung ác bức người. Phong mang bén nhọn màu đen trường đao. Đây rõ ràng là một lời không hợp. Sẽ vung tay. Mê Thất quân vương lẩm bẩm một câu. Thiên ma đại nhân làm sao chọn truyền nhân. Tiểu tử này làm sao so với Táng Thiên còn dễ nổi giận. Nhưng vào lúc này, mấy đại ma vương lòng có cảm giác. Song song đưa mắt nhìn sang Hồng Hoang Tây Vực. Hắc hắc, hết thảy đều dựa theo chúng ta dự liệu tiến hành. Tên biến thái kia chạy đến oán linh phế tích. Chúng ta cũng chuẩn bị khởi hành đi. Một khi cuối cùng nhất kiện thiên ma khí bi oán nhận bị thả ra ngoài. Thiên ma đại nhân bên trái chân cũng đem trở về. Chúng ta ngay oán linh phế tích sống lại thiên ma đại nhân. Triệt để trấn áp tên biến thái kia. Không sai, nhân giới lại đem một lần nữa trở lại ta ma tộc trong khống chế. Oán linh phế tích. Bản tôn cùng thần côn từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt lướt qua, toàn bộ đều là xương bể phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Gãy binh khí, xung quanh tràn đầy vô tận oán khí cùng bi thương. Loại này mặt trái tâm tình đối với bản tôn cùng thần côn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hai người liên tục đi trước, chậm rãi đến gần oán linh phế tích trung tâm. Một ngày một đêm đi tới. Bản tôn khí tức trở nên càng kinh khủng mạnh mẽ. Hơn sáp nhập vào một quả vấn thiên kiếm mảnh nhỏ. Bất diệt kiếm thể cường độ lần thứ hai đề thăng. Cả người gần như cùng vấn thiên đoạn kiếm hòa làm một thể. Sắc bén tột cùng. Cái này có thể nói là tam giới trong mạnh nhất thể chất. Không có một trong. Cuối cùng một chỗ ma vực. Cũng chôn giấu cuối cùng một quả mảnh nhỏ. Cũng cất giấu cuối cùng nhất kiện thái cổ thánh khí. Thái cổ cửu đại thánh khí. Có nghe thấy đã có bát món. Tại nhân giới xuất thế cũng có chọn 6 món. Theo thứ tự là vấn thiên kiếm. Thần nông đỉnh. Táng thiên thương. Thiên chu cung. Già thiên tán. Chấn ma chung. Đáng được ăn mừng chính là. Cái này 6 món thái cổ thánh khí. Đều ở đây lâm dịch nhất phương tu sĩ trong tay. Cũng không lâu lắm, bản tôn cùng thần côn song song dừng lại. thấy được một tòa quen thuộc cốt núi tế đàn. Tại trên tế đàn mặt, treo trên bầu trời ở một bộ cổ lão đồ quyền, cũng không biết tồn tại bao lâu. Năm tháng khí tức tràn ngập, thần bí mênh mông, đồ quyền lên buộc vòng quanh một bộ bao la hùng vĩ mỹ lệ sơn hà thế giới. Chỉ là xa xa xem thế nào liếc mắt, liền cảm giác bên trong tràn đầy vô tận huyền cơ. Tựa hồ cất giấu đối với rất nhiều đại đạo nào đó giảng giải. Thần Côn mắt lộ ra hồi ức, cảm khái nói, đây là Phục Hy Thánh Hoàng Thái Cổ Thánh Khí Hà Đồ. Năm đó Long Mã Phụ Đồ xuất ra, chính là cái này bức Hà Đồ. Tại bản vẽ này bên trong, Phục Hy Thánh Hoàng lĩnh ngộ ngũ hành, âm dương, luân hồi, thời gian chờ rất nhiều bài danh trước 10 đại đạo. Cuối cùng thôi diễn xuất càng thông tục dễ hiểu bát quái đồ. Truyền cho hậu thế, một bước đăng lâm ngôi vị hoàng đế. Dừng một chút, Thần Côn lại nói, chuẩn xác mà nói, Hà Đồ chỉ là nửa cái thánh khí. Còn có một bản lạc thư, bên trong bao hàm toàn diện, không sở bất dung, Hà Đồ lạc thư hợp cùng một chỗ, mới thật sự là thánh khí. Đứng hàng cửu đại thánh khí tên thứ ba. Bất quá nếu lạc thư không ở chỗ này địa, chắc là lưu tại thiên giới trong, có thể vẫn còn ở nữ đế trong tay. Bản tôn suy nghĩ một chút, hỏi, cửu đại thánh khí bài danh là chuyện gì xảy ra? Đệ nhất vấn thiên kiếm, đệ nhị toại nhân mộc, đệ tam hà đồ lạc thư, đệ tứ thần nông đỉnh, thứ năm táng thiên thương, thứ sáu già thiên tán, thứ bảy thiên chu cung. Thứ tám địa diệt tiễn. Thứ chín chấn ma chung. Đây là đại đa số nhân công nhận bài danh. Có thể nhìn ra được. Bài danh trước bốn. Đều là tam hoàng nhất hậu binh khí. Đệ nhất danh vấn thiên kiếm. Trên thực tế chính là nữ oa thánh hậu bổ thiên thần thạch diễn biến tới. Thần ma đại chiến trong. Tam hoàng nhất hậu tuy rằng vẫn chưa hiện thân. Nhưng cái này tứ đại thái cổ thánh khí lại chảy truyền tới. Trầm ngâm ít, Thần Côn lại nói, đương nhiên, cái bài danh này cũng không phải là tuyệt đối. Nói ví dụ, Thiên Chu Cung cùng địa diệt tiễn thứ bậc không cao, còn muốn đứng hàng già thiên tán sau. Nhưng nếu là cung tiễn hợp thể, nhưng Chu Thiên diệt địa, sợ rằng muốn cùng trước bốn gã thái cổ thánh khí đặt song song. Nói riêng về công phạt lực, Âu Dã Tử cũng tiết lộ qua. Gần với vấn thiên, lại nói ví dụ tên thứ 9 chấn ma chung. Nếu là độc thân sử dụng, uy lực chắc chắn không mạnh. Nhưng chấn ma chung lai lịch, vốn là bạch tộc tu sĩ. Tam giới con dân ngày đêm ngâm sướng. Phát đại thề nguyện chính mình chế tạo. Nhân số càng nhiều, cái này chấn ma chung uy lực cũng liền càng mạnh. Năm đó thần nông thánh hoàng đã từng lần vạn thảo thiên thạch. Thử ngoài dược tính hoặc độc tính, cho nên chúng độc gần chết chẳng được trăm thứ. Sau phải cửu thiên huyền ngọc, dùng nhập chí cường huyền hoàng khí, lấy vạn dược vạn độc ngâm luyện thành đỉnh, trở thành một món vừa có thể luyện chế thần dược, còn có thể giết bằng thuốc độc ác nhân thái cổ thánh khí. Thần Côn tiếp tục nói, Linh Nhi năm đó chỉ là hợp thể tu sĩ. Nhưng ở hiệp vực đại chiến trong luyện chế ra một quả thất phẩm độc đan. Đánh tan ba tôn bán thần. Thậm chí suýt nữa đưa bọn họ đánh chết. Nếu không có có thần nông đỉnh. Độc đan uy lực căn bản không đạt được mạnh như vậy. Thần Côn lời nói này nhìn như tùy ý. Vẫn là tại nói bóng nói gió nói rõ. Thần nông đỉnh tại Linh Nhi tay trong năng lực phát huy ra uy lực chân chính. Bản tôn không đáp, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thần Côn. Chỉ là một ánh mắt, lại biểu đạt ra bản tôn xem thường. Thần Côn đỏ mặt lên, biết mình là lòng tiểu nhân. Nếu không có da mặt đủ dày, sợ rằng từ lâu tìm một cái lỗ để chui vào. Ngược lại cũng không quái Thần Côn. Bản tôn tính tình cổ quái, ai cũng nhìn không thấu tâm tư của hắn. Thần Côn cùng hắn một đường đi tới. Quả thực nghẹn muốn chết. Bản thân lằng nhằng nói một tràng. Bản tôn có thể chỉ là gật đầu. Có đôi khi thậm chí một chút phản ứng cũng không có. Bản tôn nhìn cốt núi tế đàn. Trong mắt khó có được lộ ra một tia cực nóng. Đây là cuối cùng một quả mảnh nhỏ. Một khi dung nhập vào trong cơ thể, bản tôn đều có chút chờ mong bất diệt kiếm thể chân chính đại thành. Đến tột cùng đúng bộc phát ra bao nhiêu uy lực khủng bố. Cách chương.